Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279. Kiếm bình thường sắc bén, chiến đấu sóng khí vung lên ngao loan tóc dài, tia sáng đan dệt ở giữa. Khuôn mặt thanh tú khí khái anh hùng hừng hực, kiếm trong tay của nàng giản dị tự nhiên, vung vẩy gian, lại bạo phát ác liệt khí thế. Tiếng rít tiếng xé gió vang vọng chiến trường. Mọi người căng thẳng nhìn kỹ cuộc chiến đấu này. Vô số óng ánh ánh kiếm màu đỏ ngưng tụ như thật. Phiền phức phù văn ở ánh kiếm bên trong hiện lên. Ánh kiếm cùng phù văn như dày đặc chim quần tấn công. Nguy hiểm, đồ sộ, lại mỹ lệ. Phảng phất minh hà một bên tảng lớn tỏa ra bỉ ngạn hoa. Toàn bộ tràng quán yên lặng như tờ. Tất cả mọi người cũng không khỏi nín thở. Ngao loan trên người liệt diễm ngút trời. Ở linh võng gia chỉ dưới. Phảng phất chỉ huy thiên quân vạn mã nữ tướng quân. Cho hết thầy khán giả lưu lại mãnh liệt ấn tượng. Đây là một phảng phất kiếm bình thường sắc bén nữ tử. Nhưng mà Tôn Ngộ Không cũng không yếu thế. Hắn dùng tiên văn cường hóa thân thể. Bóng người màu trắng càng ở những nguy hiểm này ánh kiếm ở giữa qua lại như thường. Có thời điểm bất quá là tùy ý quay đầu nghiêng người. Những kia nhìn như gió thổi không lọt ánh kiếm. Liền lau góc áo xẹt qua. Ngao loan, Tôn Ngộ Không vừa né tránh. Một la lớn, linh vọng ý chí sẽ thôn phệ lý trí của ngươi. Ta biết, Ngao loan không có đình chỉ công kích. Vạn linh tiên đạo có thể gánh chịu sinh linh cảm tình. Cũng sẽ tăng mạnh tình cảm của bọn họ. Càng là hiểu rõ tiên đạo. Liền càng là sẽ bị ảnh hưởng. Ngao loan cố chấp bị linh võng tăng mạnh. Nàng biết mình có chút tẩu hỏa nhập ma. Tự Tôn Ngộ Không ngủ say sau chính là như vậy. Nhưng cái kia vốn là tình cảm của nàng. Nếu như không phải hiện tại. Chấm ngoặc kép. Ngao loan trong mắt lóe nóng rực ánh sáng đỏ. Ta nhất định không thể phản kháng huynh trưởng. Chỉ có giờ khắc này. Nàng mới có thể có dũng khí đứng ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Nhưng mà Ngao loan ánh kiếm trước sau chưa ngừng. Lại một đạo cũng không thể bắn trúng Tôn Ngộ Không. Không phải Ngao loan kiếm pháp khống chế không tinh tế. Càng không phải ánh kiếm ở giữa có trống rỗng. Mà là Tôn Ngộ Không ở quanh thân cực nhỏ trong phạm vi mức độ lớn thay đổi nồng độ linh khí. Để không gian phát sinh vặn vẹo. Chỉ cần hơi làm độ lệch. Ánh kiếm cũng chỉ có thể sượt qua người. Đầy trời khó phân ánh kiếm trên không trung cắt đường vòng cung rơi xuống mặt đất. Như là rơi xuống một hồi đỏ mưa. Khối lớn thổ địa bị xé rách mở ra. Không ngừng phun ra đất đá cùng như tiếng sấm nổ vang. Từng tiếng trầm thấp nổ vang. Thành cuộc chiến đấu này phối nhạc. Nhưng mà Tôn Ngộ Không ở trong mưa kiếm cấp tốc áp sát. Ngao loan lại đang nhanh chóng lùi về sau. Khoảng cách rút ngắn sau. Tôn Ngộ Không ra tay. Giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số đom đóm kích cỡ tương đương ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm này mới vừa xuất hiện. Liền cùng Ngao loan ánh kiếm đụng vào nhau. Vô số đạo nổ tung tiếng vang ở cùng thời khắc đó phát ra. Từng tiếng này nổ vang chấn nơi rất xa khán giả lỗ tai đau đớn. Gió cuốn đi rồi nổ tung cho tan. Lập tức ở trên khán đài gợi ra một tràng thốt lên. Ngao loan chống kiếm ngoan cường đứng, trên người máu tươi chảy ròng, nổ tung làm cho nàng nguyên bản vết thương lần thứ hai phá tan rồi. Dừng lại đi, đạo thuật kia không thuộc về ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng, sử dụng nó, sẽ làm ngươi càng nhanh hơn tan vỡ. Không, Ngao loan lắc đầu từ chối, chỉ cần có thể tăng mạnh sức mạnh của ta. Nàng cắn chặt răng, sử dụng ép đáy hòm đạo thuật. Tôn Ngộ Không lập tức cảm ứng được. Linh khí chung quanh kịch liệt gồ lên. Sau một khắc, Ngao loan trên người tia sáng lấp lóe, biến thành một cái màu trắng cự long. Bạch long đầy người tường thụy. Thân thể đoan trang uy nghiêm. Râu rồng theo gió chập chờn. Mỗi một chiếc vảy rồng cũng như cao thượng bạch ngọc. Lóe ôn hòa mỹ lệ hào quang. Tôn Ngộ Không ngẩn người một chút. Thực sự là thần kỳ tạo vật. Hắn thở dài nói. Đây là Ngao loan dùng chính mình long hồn sáng tạo thân rồng. Ở mộng cảnh ở trong, có thể sáng tạo một cái hình rồng. Đây là cực kỳ khó khăn. Nàng đối với vạn linh tạo vật lý giải không thua với Trấn Nguyên Đại Tiên. Bạch Long bỗng nhiên hét dài một tiếng. Sáng sủa tràng quán bầu trời nhất thời mây đen nằm dày đặc. Chớp giật liên tiếp, tiếng sấm lăn quá. Một hồi đột nhiên xuất hiện mưa xối xả tức sắp giáng lâm. Sắc trời đen tối, trong gió đã có ướt át hơi nước mùi vị. Tiếp theo, Bạch Long bay về phía trên không. Tôn Ngộ Không theo sát phía sau. Ở tàn phá trong chớp giật, hai vệt sáng bắt đầu trên không trung kịch liệt giao chiến. Vạn linh chi thụ bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng vầng sáng, vây quanh toàn bộ chiến trường. Vầng sáng ở trong chiến đấu kịch liệt hướng ra phía ngoài mở rộng. Nam Thiệm Bộ Châu linh khí cuồn cuộn không ngừng dâng lên đi. Phảng phất có sinh mệnh bình thường. Ngọc Đế nhìn chăm chú bầu trời. Đó chính là Linh Võng Trung Khu. Hắn có thể cảm giác được vầng sáng ở cùng Nam Thiệm Bộ Châu cộng hưởng. Không, không đúng. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế tiếp quay đầu. Hướng về Thanh Hoa Đại Đế hỏi. Đó là cái gì? Linh Võng. Thanh Hoa Đại Đế trả lời. Đó chính là Linh Võng. Nam Thiệm Bộ Châu hết thảy linh khí tập thể tính ý thức. Cái gọi là Linh Võng Trung Khu. Cái kia bất quá là cái đạo cụ. Dùng để gánh chịu cỗ này vô ý thức tập hợp thể đạo cụ. Thanh Hoa Đại Đế nói tiếp. Đại Thánh muốn cùng nó ký kết khế ước. Khế ước. Ngọc Đế trong lòng chìm xuống. Cái gì khế ước? Vạn Linh cùng Linh Võng khế ước. Thanh Hoa Đại Đế trong thanh âm dẫn theo chút cảm khái. Vạn Linh tiên đạo bị Nam Thiệm Bộ Châu sinh linh ý chí tẩm bổ trưởng thành. Làm tiên đạo cụ hiện thể. Linh Võng có thể cùng Ngao Loan tâm sản sinh cộng hưởng. Cũng có thể cùng vạn linh ý chí sản sinh cộng hưởng. Biến hóa thành tương tự với linh vật đồ vật. Tôn Ngộ Không tổ chức cuộc tỉ thí này. Chính là muốn đem tất cả mọi người ý chí hấp dẫn lại đây. Sau đó sáng tạo vạn linh chi thụ. Sinh ra Linh Võng linh tính. Cỗ kia linh tính cũng không phải là chân chính ý thức. Lại có thể đại biểu Nam Thiệm Bộ Châu vạn linh tiên đạo. Ngọc Đế loạn choạng lui một bước. Ngự đệ đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Hắn có thể làm cái gì? Cái gì cũng có thể làm. Thanh Hoa Đại Đế chiếu thực trả lời. Không quản cái gì, vạn linh tiên đạo đều sẽ vì hắn thực hiện. Ngọc Đế cảm giác lạnh cả người. Hắn giật mình, thân vừa bắt đầu có kiếm ảnh hiện lên. Dừng tay đi, thanh âm của một thiếu nữ bỗng nhiên vang lên. Ngọc Đế tiên lực bị một luồng trầm trọng sức mạnh ràng buộc rồi. Quấy rối bọn họ, không phải rất nguy sao? Cái thanh âm kia nói rằng, liền như vậy nhìn xuống đi. Ngọc Đế trong lòng chìm xuống. Người nghĩ giúp hắn? Không, ta là giúp các ngươi. Thiếu nữ trả lời, ngươi vô pháp ngăn cản cuộc chiến đấu này. Nàng nói với Ngọc Đế. Ngọc Đế trầm mặc không nói. Nhưng mà thiếu nữ là cùng Ngọc Đế đối lập tồn tại. Nếu như cùng nàng lên xung đột, ở trên vùng đất này, hắn cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Ngọc Đế nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời chiến cuộc. Vạn linh chi thụ bầu trời. Mây đen nằm dày đặc. Hô mưa gọi gió là Long tộc Thiên Phú thần thông. Cái kia Bạch Long do Long hồn xây dựng. Hầu như cùng chân Long giống như đúc. Tôn Ngộ Không mặc dù đối với vạn linh tiên đạo lý giải cách xa ở Ngao Loan bên trên. Nhưng hắn chỉ là người dẫn đường. Hắn nhược điểm lớn nhất chính là phàm nhân thân thể. Không thể đánh bại Ngao Loan. Trong nháy mắt, liên tiếp mấy đạo trắng kiện chớp giật tự tầng mây bổ ở trên người hắn. Sáng sủa trà cây giường như thuấn sinh thuấn diệt rễ cây. Sấm nổ tiếng cùng vừa nãy tiếng nổ kia một dạng đinh tai nhức óc. Ở tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, phàm nhân sức mạnh chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Tôn Ngộ Không sắc mặt nghiêm nghị, ở lóe chuyển xê dịch gian dùng pháp thuật đấu suy yếu chớp giật uy lực. Nhưng chớp giật qua đi, hắn vẫn là chịu trọng thương. Những này chớp giật sức mạnh, tốc độ quá nhanh, như vậy dày đặc công kích, phảng phất chân long giận dữ, thiên địa biến sắc sấm gió lên, gian nan chiến đấu. Tôn Ngộ Không bị tiên văn ra chỉ thân thể phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Nhưng hắn không có một tia đình chỉ dấu hiệu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.